xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 6, TGT 1, tiểu thuyết vườn trường, chị gái nuôi thật sự tốt năm, góc truyện audio.com. Buổi tối Nhược Vũ về đến nhà đã thấy Hạ Tư An ngồi cùng Hạ Ba Ba và Hạ Mama nói gì đó. Dì giúp việc bước đến nhận áo khoác của cô đem vào, cô bước đến ngồi Hạ Mama liền cười trìu mến. Tiểu Vũ hôm nay học sao lại về trễ thế? Mama và Ba Ba đang bàn bạc trường học sau khi tốt nghiệp cho con. Mama con muốn học tài chính, sau này kế nghiệp Papa không để sản nghiệp bị rơi vào tay người khác. Cô cười tinh nghịch ôm Hạ Papa. Hạ Papa nghe câu trả lời từ con gái nhỏ của ông cảm thấy thật ấm lòng liền vui vẻ cười lớn xoa đầu Nhược Vũ. Tiểu Vũ thật ngoan nhỏ như thế liền biết suy nghĩ cho Papa. Bản thân cô trước đây cũng vui vẻ như thế, được Papa Mama sủng ái. Từ khi Hạ Nhược Vũ ra đời liền thay đổi hết thảy mọi thứ cướp hết của cô. Hạ Tư An nhìn khung cảnh nhà ba người vui vẻ bản thân ganh tị, móng tay cắm sâu vào da thịt cười gượng. Nhược Vũ thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm tốt, con cũng học kinh tế nhưng chắc không bằng Nhược Vũ đâu. Sau khi ăn tối xong, đi đến cầu thang Nhược Vũ gặp Hạ Tư An đứng trên cầu thang cười nhìn cô. Cô cũng cười ẩn ý tiến lên lướt qua mặt Hạ Tư An. Nhược Vũ gần đây em có vẻ khác thật, ở trường mọi người bắt nạt em sao? Có gì nói với chị nhé. Chị gái à, lột mặt Bạch Liên Hoa được rồi đấy. Nhược Vũ thở dài, chị chán không khi sống hai mặt như vậy. Nghe nhưng lời này từng miệng Nhược Vũ, Hạ Tư An hơi chột dạ, mặt cô ta biến sắc nhưng mau chóng tỏ vẻ mặt như cô ta là người bị oan. Chị không có. Tiểu Vũ em đừng nghe người khác nói bậy. Chị là chị của em, sao chị có thể làm như thế chứ? Trong không gian hệ thống hóng chuyện xuất hiện, hôm nay ký chủ lật mặt luôn sao, thú vị thú vị. Nhược Vũ đi về phía phòng ngủ mặc kệ những lời giải thích từ Hạ Tư An. Hạ Tư An gương mặt vặn vẹo cắn lấy móng tay bung cả máu lên, trong đầu cô ta rất nhiều câu hỏi, làm sao cô ta biết. Cô ta phát hiện rồi, là ai nói, mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng Nhược Vũ, đinh đinh đinh gạch dưới hào cảm nữ chủ dành cho ký chủ là 25 tổng hào cảm trừ 50. Nhờ bị ký chủ lột mặt hào cảm âm nhanh hơn, ký chủ cẩn thận bị trả thù. Ký chủ tiếp theo cô sẽ làm gì đây? Đó là bí mật nhưng chắc chắn sẽ đặc sắc. Nhược Vũ để tay lên môi nở nụ cười bí ẩn khiến hệ thống không khỏi tò mò thêm. Cách chương.